Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Mày, nói bằng giọng bực tức, cô còn nhận ra ông thầy này cơ đấy. Một câu nói của thầy đã khiến cô xấu hổ không biết trốn vào đâu. Bấy giờ cô mới thấy thầy đang đi cùng Nguyễn Ngự Thành ở đằng sau. Anh mỉm cười, giáo sư, đây là, ông Cáo Kỉnh, là con bé sinh viên mà chú từng kể với cháu. Lâm Sơ Nguyệt lại càng cúi đầu thấp hơn. Sao, không muốn mời thầy vào văn phòng cô nghỉ ngơi à? Chương Thiên Du chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Lúc này cô mới kịp phản ứng, vội vã nhường đường cho thầy rồi hạ giọng gọi một tiếng, thầy, ông thở dài, thôi được rồi, cũng không bắt em phải làm vậy. Em tự lo liệu đi, nếu còn nhớ thầy thì mời thầy một bữa. Thầy vẫn còn việc ở Minh Châu, ngày kia bay về Bắc Kinh rồi, Lâm Sơ Nguyệt nắm chặt ngón tay, không dám nhìn thầy. Nếu còn nhớ ông thầy già này thì tốt, em cứ việc hỏi Ngụy Sinh địa chỉ của thầy. Chương Thiên Du liếc Ngụy Ngự Thành. Làm sếp cho tốt, phải chỉ bảo nhân viên nhiều vào. Nụ cười trên môi anh lại càng tươi hơn. Anh vừa đi vừa nhấn nút thang máy rồi giơ tay lên làm dấu. Bài học đấy, sau khi bọn họ rời khỏi đây, người cô mềm hoặc cả đi, cứ đứng yên tại chỗ như một con rối. Đến tận trưa, tâm trạng cô vẫn rối bời, ánh mắt cứ ngóng ra ngoài suốt. Nhất là khi nghe tiếng thang máy vang lên thì tim cô cứ thắt lại. Rèm cửa sổ phòng cô điều chỉnh được độ rộng nên mỗi khi có người đi qua thì cô lại ngó ra nhìn, nhưng cả ngày cũng không thấy Ngụy Ngự Thành quay về văn phòng. Sắp đến giờ tan làm nên mất hết kiên nhẫn, cô nhắn uy chát cho Chu Tố. Tố, thư ký Lý đang đi công tác à? Chu Tố đang bận, 10 phút sau mới trả lời cô, chuẩn luôn, trưa nay bay đến Thẩm Quyển rồi, cô còn đang định dò hỏi mọi người xung quanh mà. Ngày thường Lý Tư Văn và Ngụy Ngự Thành như hình với bóng. Này thư ký Lý đi công tác thì chắc chắn anh cũng không ở Minh Châu, cô hối tiếc vô cùng, cứ chần chừ lưỡng lự để đến giờ mới nhận được câu trả lời rõ ràng. Đúng là cứ khăng khăng theo ý mình thì sẽ gây chết người, cô tức tối không thôi, đập tay vào điện thoại, phát bực với chính mình, thả hồn bay bổng trong văn phòng cả một thời gian dài, mãi tới khi màn đêm mặc áo giáp ùn ùn ra trận thì cô mới giật mình chuẩn bị về nhà, cầm túi. Đóng cửa rồi xoay người lại thì bỗng thấy bộ phận hành chính ở bên phải đang tản ra những tia sáng nhạt màu. Lâm Sơ Nguyệt giật thót tim, cái trực giác phi thường ấy lại sộc đến bên cô. Cô rảo bước về phía bên phải, vòng qua cửa, đi qua mấy bàn làm việc rồi liếc mắt cái đã thấy được mục tiêu. Quả nhiên phòng làm việc của Ngụy Ngự Thành vẫn đang sáng đèn, anh không hề rời công ty. Phải diễn tả tâm trạng lúc này như thế nào đây? Bảo sống sót sau tai nạn, tìm lại được thứ đã đánh mất cũng không ngoa chút nào. Cửa phòng hé mở, cô ló đầu vào trước rồi mới hơi chen mình vào, lấm lét nhìn trái nhìn phải mà không thấy người đâu. Cuối cùng, giọng Ngụy Ngự Thành như cất lên sau lưng cô, ở đây, cô lùi về sau trong vô thức, anh đã đứng ở sau lưng, ôm lấy bả vai cô. Nhưng vì cô lùi nhanh quá nên khi dừng lại thì vẫn bị đập đầu vào ngực anh. Một tiếng cộc vang lên, có thể thấy được ngực anh cứng đến thế nào. Không hề nói quá bởi cô đau đến mức nghe thấy tiếng vo ve trong tai, ông đầu ngồi thụt xuống, Ngụy Ngự Thành cũng ngồi xuống theo, cau mày hỏi cô, bị đập vào đâu rồi? Hai giây đau đớn đã trôi qua nhưng cô cũng không đứng dậy mà nhìn thẳng vào anh, đôi môi hé mở, nghiêm trọng lắm, bị chấn động não rồi. Anh vừa quyến luyến ánh mắt cô trong khoảnh khắc này vừa phải nhìn cười mà hỏi, thế phải bồi thường bao nhiêu tiền, thầy Chương ở đâu, cô hỏi một cách khô khan. Khách sạn Minh Châu, à, cô định nói rồi thôi, xong từ từ cúi đầu xuống, anh cũng cúi đầu theo cô, ngắm biểu cảm trên gương mặt cô, cố làm giọng nghiêm túc nói một câu mang hai nghĩa, còn muốn bồi thường cái gì nữa. Giải quyết ngay tại chỗ, hết hạn thì thôi đấy. Anh giả vờ đứng dậy thì vạt áo bỗng chốc đã bị níu giữ. Cô ngẩng mặt nhìn anh, đôi mắt ánh lên vẻ rụt rè. Anh quen thầy em, dẫn em đi cùng được không? Ngụy Ngự Thành không trả lời ngay. Vì yên lặng quá lâu nên bao dũng khí gom góp được cũng dần rớt rơi từng chút một. Cô đang định buông tay thì nghe thấy anh nói, bọn anh quen nhau lâu như vậy, cuối cùng em cũng đến tìm anh. Ngày hôm sau, tại khách sạn Minh Châu. Chương Thiên Du bị đau cột sống thắt lưng nên nhưng lúc bị nặng quá cũng không tiện đi lại. Mưa ở Minh Châu thường kéo dài vào mùa thu, Lâm Sơn Nguyệt không đặt chỗ quá xa mà đặt luôn nhà hàng ngay tại khách sạn thầy ở. Nhà hàng Quảng Đông ở tầng 2 rất chuẩn vị, phù hợp với thói quen ăn uống thanh đạm của người già. Cô không nói lời nào, chỉ chăm chăm gấp thức ăn cho thầy, dè dặt cẩn thận, lo lắng quá mức. Lúc đầu thầy cũng hơi cau có làm mình làm mẩy nhưng thấy cô như vậy thì thở dài bất lực, ngồi đi, thầy tự gấp được. Người ngoài nhìn vào còn tưởng thầy là hổ, Ngụy Ngự Thành ngồi bên cạnh cười nói với ông, chú cười nhiều vào, mấy năm không gặp, chú đừng dọa làm em ấy chạy bây giờ. Ông hừ một tiếng, chân trên người nó dài, thích chạy hay không thì tùy. Anh quay đầu, nhẹ nhàng hỏi cô, còn chạy à? Thật ra câu hỏi của anh đang tạo bước đệm cho hai thầy trò, nhưng Lâm Sơ Nguyệt cứ cảm giác lời anh nói có ý tứ sâu xa gì đấy. Cô gật đầu, giáo sư Chương tức tối, còn chạy nữa, cô lại lắc đầu ngoài ngoại, không chạy ạ. Chương Thiên Du nguôi giận, rốt cuộc thì ông vẫn rất quan tâm đến cô, còn ở trong nghề chứ, còn ạ. Khuôn mặt ông hồng hào hơn bao giờ hết, ông liếc Ngụy Ngự Thành, thế mà cháu không nói cho chú, anh kêu oan không ngừng, cháu cũng có biết em ấy là học trò của chú đâu. Nghe mà chẳng hiểu ẩn ý của hai người, đôi mắt cô nhìn về phía anh ánh lên vẻ nghi hoặc, nhưng chú cứ yên tâm, đã ở chỗ cháu thì cháu chắc chắn sẽ theo dõi sát sao giúp chú. Anh đứng dậy rót rượu, trên bàn vẫn còn một chai ngũ lương dịch chưa khui. Được rồi, tuy ông vẫn còn tiếc nuối, ban đầu ông toàn tâm toàn ý dẫn dắt cô đi theo con đường nghiên cứu tâm lý, nhưng bây giờ hiện thực đã cách xa cả nghìn dặm, thôi thì ít nhất cô vẫn chưa buông bỏ chuyên ngành là được. Hối Trung là tập đoàn lớn, thực hành nhiều cũng có lợi cho em. Lâm Sơ Nguyệt cảm thấy thầy đang hiểu lầm, nhưng nghĩ đến việc giải thích còn phức tạp hơn nên đành nuốt lời vào trong. Tửu lượng của Chương Thiên Du khá tốt, khi rảnh ông cũng thích uống rượu, giờ hiếm lắm mới có lúc vui vẻ như thế này, Tiểu Nguyệt uống một chút cũng được, rót cho con bé đầy ly vào. Cô cũng vui lây, thoải mái đưa ly ra, được ạ, em uống với thầy. Tuy nhiên Ngụy Ngự Thành lại không nghe theo, tay trái anh nắm bình rượu, nói một cách thản nhiên, ngày mai em ấy còn phải đi làm, không thể xảy ra chuyện được, chú Chương, để cháu uống với chú cho đã đời. Lâm Sơ Nguyệt chống tay lên đầu ra vẻ bất mãn, ngày mai anh cũng phải đi làm mà, anh là chủ tịch, anh dửng dưng đáp trả. Cô giơ tay làm điệu đầu hàng, chịu thua rồi đấy. Chắc Chương Thiên Du cũng coi thường tửu lượng của cô nên đồng ý ngay tức khắc. Cứ như thế, một già một trẻ nâng ly uống rượu thỏa thuê rồi nói đủ mọi thứ trên đời, từ chuyện đất nước đến quân sự tới thiên văn sang địa lý, chưa có chủ đề nào khiến Ngụy Ngự Thành lệch nhịp với thầy. Lâm Sơ Nguyệt vẫn để ý từng ly từng tí. Hết ly rượu này lại đến ly rượu khác, anh cởi áo vét rồi vứt thẳng xuống đùi cô. Hôm nay cô mặc váy, tuy có quần bảo hộ ông sát chân nhưng đêm thu se lạnh, anh vẫn nhìn ra được. Tới tận bây giờ cô mới nhận ra, khi anh uống rượu sẽ trở nên dễ chịu và thật thà hơn. Không chỉ vậy, anh khác hẳn với kiểu đàn ông rượu vào lời ra rồi quên sạch mọi thứ. Anh rất có chừng mực, luôn lắng nghe kỹ càng rồi tiếp lời đúng lúc đúng chỗ, không hề làm mất thể diện và phẩm giá của mình. Lúc Chương Thiên Du chìm đắm trong sự sung sướng mãn nguyện còn ngâm nga một khúc Hoàng Mai Hí, thở dài thở ngắn theo giai điệu, đúng là gừng càng già càng cay. Hát xong thầy lại rót thêm rượu. Lâm Sơ Nguyệt buộc phải cản lại, thầy uống nhiều lắm rồi. Không nhiều, có nhiều đâu, mới bằng này đã bảo nhiều. Giáo sư Chương cầm chai rượu, xua xua tay với cô. Chai rượu vừa nghiêng xuống thì có bàn tay đã che kín miệng chai. Ngụy Ngự Thành nói, chú Chương, chú nghe lời học trò của chú đi. Tuy Chương Thiên Du vẫn dùng dặn nhưng đã khắc chế rất nhiều. Sau rồi đổi thành anh bị mời rượu, cô âm thầm tính toán, hai bình ngũ lương dịch thì anh phải uống hết 2/3. Anh uống rất nhiều nhưng vẫn tỉnh táo, biết sáng mai Chương Thiên Du lên máy bay nên 8:30 đã đưa ông về phòng. Lúc đi, ông nhìn Lâm Sơ Nguyệt rồi thở dài, em đấy, vừa là đứa sinh viên thầy yên tâm nhất mà cũng vừa là đứa làm thầy lo nhất. Ngụy Ngự Thành mỉm cười, thốt lên một câu như đang đưa ra lời cam kết với ông, có cháu trông chừng, sau này em ấy không chạy thoát được đâu. Tạm biệt giáo sư Chương, lúc này đây chỉ còn hai người ở lại. Thật ra trong bữa cơm, Lâm Sơ Nguyệt cũng đã nghĩ tới chuyện anh uống rượu thì làm sao về nhà được, song sau đấy cô lại nghĩ, chắc anh đã sắp xếp tài xế đến đón mình. Tuy nhiên khi ra khỏi thang máy rồi bước ra sảnh khách sạn cũng không thấy tài xế gọi điện đến. Chìa khóa xe nằm gọn trong bàn tay anh, vang tiếng lách cách theo động tác của anh. Lâm Sơ Nguyệt không kìm được đành hỏi, anh tự lái xe về à, anh uống rượu, vẫn biết mình uống rượu cơ đấy. Cô hỏi tiếp, tài xế đến đón anh chưa? Anh liếc sang cô, rồi, cô ngạc nhiên, vô thức nhìn ra bên ngoài, đang đợi ở ngoài à, ánh mắt anh vẫn đăm đăm nhìn cô không hề rời đi. Cô sực vỡ lẽ, chỉ vào bản thân, em á, tức khắc, chìa khóa đã được nhét vào tay cô, anh đi về phía trước, em không lái xe đâu, em có bằng lái, có thì có nhưng em chưa chạm vào xe bao giờ, cô vội vã đuổi theo anh. Chân anh đã dài thì chớ, giờ lại cố tình đi nhanh. Nom cô như một con thỏ nhảy bật lên để bao vây anh lại, nhân viên đã dừng xe ở cửa cho Ngụy Ngự Thành, anh giả vờ bị điếc, mở cửa ghế phụ rồi ngồi lên. Cửa xe đóng cái, rầm, thể hiện quyết tâm mãnh liệt của anh, đằng sau vẫn còn xe đang đi tới, vì phải chờ lâu quá nên bíp còi dục giả. Cô chẳng còn cách nào khác đành nhắm mắt nhắm mũi ngồi vào ghế lái, cần số kia, gạt xuống, thậm chí anh còn chả thèm mở mắt, men rượu sộc lên đầu, anh khẽ bảo, đạp chân ga, lúc chạm vào vô lăng, nhân sinh của cô không còn gì hối tiếc, ai ngờ ngay từ bước đầu tiên, cô nhấn chân ga mạnh quá nên xe phóng vung vút về phía trước khiến cô phải vội vàng phanh xe lại. Chiếc xe nghiêng ngã, sốc tới nỗi anh phải mở mắt ra, anh cau mày, lát nữa anh nôn ra xe thì em tự đi mà dọn, cô hất cằm, im nào, tử tế với tài xế của anh cái đi, anh bỗng bật cười, đúng vậy, hai mạng người trên xe cơ mà, cô không ba hoa với anh, một khi đã động tay vào làm việc thì cô sẽ cực kỳ tập trung, lúc đi học cũng thế, không làm thì thôi chứ đã làm thì phải làm cho tử tế. Chiếc Mercedes-Benz đỉnh cao của anh lái rất êm, màn đêm buông xuống, đường xá đã ngớt xe qua lại. Mới đầu cô còn lái chậm nhưng khi tới đường Minh Châu, tám làn xe rộng đến mức đủ để tổ chức diễu hành nên cũng thoải mái hơn. Anh hơi ngó sang quan sát, cô đang lâng lâng trong cảm giác hưng phấn, bung lụa hơn hẳn khi nãy. Mở cửa sổ còn thích hơn đấy, không cần, cô đáp, anh uống rượu, không hóng gió được, anh mỉm cười, quan tâm anh vậy, lòng bàn tay cô đổ mồ hôi nên mở hết cả bốn cửa sổ, vặn lại lời anh nói một cách thẳng thừng, giọng anh mềm mệt, vô lương tâm, sau rồi anh cũng im lặng, nghiêng hẳn về ghế của mình, hiếm lắm mới được một ngày anh ngồi tử tế như thế này, đôi chân dài vắt lên nhau, áo sơ mi ôm sát bụng, không thấy nổi chút mỡ nào. Chắc anh ngủ rồi. 30 phút sau xe đã về đến Minh Châu Uyển nhưng anh vẫn ngồi yên. Lâm Sơ Nguyệt dừng xe cẩn thận, đương định cất lời nhưng vừa nghiêng đầu nhìn gương mặt say ngủ của anh thì chọn cách im lặng. Hình như Chung Diễn từng bảo anh bị mất ngủ. Cô ngắm mái tóc anh trong vô thức, tóc anh thật dài và đen làm sao? Năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi? 35, vậy mà chẳng hề lo về việc trụng tóc. Cô bật cười vì suy nghĩ của chính mình, cô đang nghĩ linh ta linh tinh cái gì không biết. 5 phút sau, anh tỉnh giấc. Ánh mắt mịt mờ pha thêm sắc rượu, đôi mắt đen lấy thường ngày dường như đã bị phai nhạt thành màu xám khói. Giọng anh khản đặc, anh khó chịu, cô hừ với anh, em tưởng anh uống giỏi lắm mà, anh từ đáp lại, anh giả vờ đấy. Một khi đàn ông thành thật thì anh ta sẽ tỏ vẻ đáng yêu hơn rất nhiều. Cô bất lực thở dài, xuống xe trước rồi vòng qua ghế phụ mở cửa cho anh, em không đổ xe trước cửa nhà anh nên dừng ở đây. Anh dựa vào em để em đỡ anh vào, anh cực kỳ hợp tác với cô, cửa xe vừa đóng, cô đã hối hận rồi. Cô đánh giá quá thấp sức nặng của anh, cái dựa vào của anh là ngã luôn người về phía cô, Lâm Sơ Nguyệt đã gắng hết sức, anh đứng thẳng lên chút được không, cô Lâm à, anh còn không đứng vững được, giọng anh lại càng trầm hơn, cô bó tay, đành khoác cánh tay anh lên vai mình, ráng chèo chống đưa anh về. Chỉ 7-8 mét ngắn ngủi mà lết chậm như ốc sên bị say quắc cần câu. Tửu lượng của anh chẳng khác nào hổ giấy, thế mà còn khuyên giáo sư đừng ham rượu, cô hụt cả hơi, không biết xấu hổ, bước chân anh loạn choạng khiến cô lảo đảo đi đông đi tây. Khi va vào nhau, làn da hai người lại được ấp nhau, để rồi cứ mỗi bước đi lại là một lần được chạm vào đối phương, Lâm Sơ Nguyệt trầm rì trách móc còn anh thì cúi thấp đầu không nói một lời. Cuối cùng cũng đến cổng nhà, cô đỡ anh bằng một tay, cố gắng ấn chuông cửa bằng tay còn lại. Nhưng ngay khi ngón tay vừa chạm vào chuông thì anh như bị tăng cân đột ngột vậy, trọng lượng cơ thể đổ ụp lên cánh tay cô. Này, cả hai tay cô ôm lấy anh theo phản xạ nhưng Nguyễn Ngự Thành vẫn không thể đứng vững mà còn đổ gục xuôi theo cánh tay cô. Đã vậy anh lại sợ ngã nên cứ thế ôm cô thật chặt rồi ép cô nhích thẳng đến vách tường. Cả đời cô chưa bao giờ thấy ai say rượu mà lên cơn muộn như thế này. Cô không chịu nổi sức nặng đè lên mình nên đẩy mạnh tay vào ngực anh. Nguyễn Ngự Thành, Nguyễn Ngự Thành, anh cúi đầu xuống. Tựa vào hõm vai cô rồi bắt đầu giở trò. Hơi thở nóng bỏng quấn quýt bên tai, không có mùi rượu gai mũi mà thay vào ấy lại là hương bạc hà thoang thoảng. Em sắp gãy eo đến nơi rồi, cô không biết phải xin anh tha mạng thế nào. Anh chợt ngẩng đầu, đôi mắt hằn lên những tia máu, ánh nhìn của anh khiến người ta rối bời. Dường như Lâm Sơ Nguyệt nghe thấy anh hỏi mình một câu, hả? Em nói gì đấy? Anh không nghe rõ, anh nghiêng đầu, một bên gò má vẫn tựa vào hõm vai cô. Hai tay anh đè lên tường giữ chặt cô lại, anh có đỉnh không? Cô nghe vậy thì ngẩn người, gì cơ? Đêm hôm ấy, anh có đỉnh không? Nguyễn Ngự Thành thở gấp, hơi thở chứa chan bao dục vọng. Uống rượu cái là xấu xa hơn hẳn, thiêu đốt gương mặt cô. Anh ỉ vào rượu để bắt nạt cô, hệt như đứa trẻ đang đòi được ăn kẹo. Xong, cô có chống đối, có yên lặng thì cũng chẳng làm được trò trống gì vì anh vẫn sẽ quấy nhiễu, hỏi cô bằng chất giọng trầm khàn. Có đỉnh không? Em nói đi, nói nhanh lên. Ngực anh càng ngày càng sát vào cô, em có nói không? Lâm Sơ Nguyệt vứt bỏ vũ khí, thất bại hoàn toàn, cô nhắm mắt, cất giọng run run, đỉnh, vừa dứt lời, mọi thứ xung quanh đã chìm vào tĩnh lặng, anh nhìn cô rồi nghiêng đầu, dựa cả người vào cô. Vào thời khắc mà cô không thể trông thấy, anh đã gửi một nụ cười rực rỡ tới hôn xuống bả vai cô. Cơ thể đàn ông nặng từ trong trứng, đã vậy Lâm Sơ Nguyệt còn bị kích thích bởi những câu từ chuyến choáng men say của anh khiến sức mạnh trong cô bùng nổ. Hăng hái xốc anh lên lưng cổng anh về đến cửa nhà, cô hất luôn anh xuống, để mặc anh nằm co quắp dưới nền đất. Sau ba tiếng chuông réo rắt, cô vội vã chạy đi, dì giúp việc nhanh chóng ra mở cửa rồi hô lên, quay vào nhà gọi người ra đỡ. Tiếp đến là Chung Diễn, cậu không xỏ dép mà cứ thế đi chân trần ra ngoài, quần đùi thể thao lủng lẳng trên người, chắc là mới bật dậy khỏi giường. Lâm Sơ Nguyệt trốn sau hàng rào, mãi đến khi Chung Diễn đỡ anh vào nhà thì mới thở phào, quay về với cánh tay đau nhức. Má, cậu nốc bao nhiêu rượu vậy hả? Chung Diễn định vác cậu lên lưng rồi cõng cậu lên tầng. Dì Trần, dì ra đỡ cho cháu với, cậu cháu nặng quá, cháu sợ cháu không cõng nổi. Ngay khi cậu định xuất chiêu thì lưng bỗng nhẹ bẫng, giọng nguyền ngự thành trầm trầm, không chịu tập tành. Phút chốc, anh đã đứng thẳng lưng, trở về làm người bình thường, tuy vẫn nhìn ra được những tia máu hằn trong đôi mắt anh nhưng chẳng nom thấy cái vẻ say bí tỉ đâu cả. Chung Diễn bối rối, cậu tỉnh rượu nhanh vậy cơ à? Anh ung dung cởi áo vét, không quên tháo nốt khuy măng xét ra. Anh liếc cậu, thấy mày là cậu tỉnh rồi. Tới lúc anh đi về phòng thì Chung Diễn mới lẩm bẩm, tổ sư, xấu tính thế không biết. Đằng này, Lâm Sơ Nguyệt đi chưa được 5 phút thì đã có tiếng còi xe vang lên ở phía sau. Cô ngoái lại nhìn, thì ra là chú Trương, tài xế của Ngụy Ngự Thành. Trùng hợp quá cô Lâm. Chú Trương, cô về nhà đúng không? Chú nhiệt tình nói, lên xe đi, tôi chở cô về. Đừng từ chối. Thời điểm này ở Minh Châu Uyển không có taxi đâu, với cả cô cũng không phải ngồi xe miễn phí, mấy hôm nay tâm trạng con trai tôi bị thất thường quá. Cô là chuyên gia thì giúp tôi với, cho tôi xin mấy lời khuyên, nhân viên của Ngụy Ngự Thành toàn là những người làm việc kín đáo cẩn thận, nhờ thái độ niềm nở của chú, thêm cả việc chú đã tăng thể diện cho cô nên cô quyết định lên xe, trò chuyện với chú về chủ đề giáo dục, chở cô về nhà rồi phải thấy cô lên tầng an toàn thì chú Trương mới gọi điện thoại đến, chủ tịch. Cô Lâm đã về tới nhà, Ngụy Ngự Thành vừa mới tắm xong, anh mặc bộ đồ ngủ được may bằng lụa sẫm màu. Tà áo xộc xệch khoe ra vòng ngực và cơ bụng thoát ẩn thoát hiện, rượu trắng có tác dụng làm ấm cơ thể, anh thấy nóng trong người nên cố tình hạ thấp nhiệt độ điều hòa xuống. Tiếng gõ cửa vang lên, Ngụy Ngự Thành, vào đi. Chung Diễn ló đầu vào trước rồi quơ quơ cái chai trên tay, cậu uống cái này vào để không bị đau đầu, cậu uống một chai thôi. Vì đã ngồi vào vị trí chủ tịch nên mấy năm nay anh rất hiếm khi uống rượu trong các buổi xã giao. Tuy nhiên hồi còn trẻ anh cũng có tửu lượng tốt, nhà to nghiệp lớn nên nhiều khi không kiểm soát được bản thân. Chung Diễn vẫn còn nhớ, anh sẽ bị đau dạ dày nếu uống rượu quá nhiều. Giới trẻ tụi cháu cũng uống cái này đấy, cậu mồm mép tép nhảy. Anh hít mắt, mang tới cái nhìn tạo cảm giác vô cùng áp lực. Cậu lập tức nhận ra được yếu tố quan trọng nên vội cười đùa cợt nhã lấy lòng anh, cậu cũng trẻ mà. Thế thì cháu mới mang cho cậu chứ, thằng quỷ dối trá, Ngụy Ngự Thành quá hiểu thằng cháu mình nhưng anh không nói gì. Anh cũng cảm thấy bản thân được an ủi phần nào bởi tình cảm của Chung Diễn, vì thế mà anh uống hết cả chai, hương vị trái cây thiên về chua nhiều hơn nên không khó uống cho lắm. Chung Diễn đút tay vào túi, kẻ gian hống hách đã rời đi. Tâm trạng anh khá ổn, bỗng thấy bộ tóc vàng chóe của thằng bé đã bớt làm anh chướng tai gai mắt. Men rượu khiến người ta mê man buồn ngủ. Hiếm khi nào anh lại thấy mệt mỏi vào thời điểm này. Song mới ngủ chưa được một tiếng anh đã tỉnh giấc, lưng anh ướt đẫm mồ hôi, đầu đau như búa bổ. Trước khi ngủ anh đã quên tắt điều hòa nên giờ lạnh cắt da cắt thịt, cơ thể anh mềm hoặc cả đi, cổ họng anh vẫn còn động lại vị ngọt ngai ngái của chai nước giải rượu mà Chung Diễn đưa cho anh. Cả một tuần mây đen mịt mùng thì cuối cùng mặt trời cũng, khu trung tâm thương mại với những tòa nhà chọc trời đã rực rỡ hơn rất nhiều. Lâm Sơ Nguyệt mê đắm rặng ngô đồng dài 100 mét dẫn thẳng đến trung tâm tài chính Minh Châu, từng phiến lá vàng như những cái sàn tre, hứng lấy bao sợi nắng rớt rơi trên nền trời. Chào buổi sáng. Nguyệt Nguyệt, cô quay đầu thấy Chu Tố, chào buổi sáng, Tố, cả tuần nay tôi mệt chết đi sống lại, hôm qua còn tăng ca đến 10 giờ đêm, Chu Tố kéo tay cô rồi nũng nịu, cuối cùng cũng được buông lụa rồi. Mai là thứ bảy, cô đi shopping với tôi nhá, cô đáp, thế thì không được rồi. Tối qua công ty gửi thông báo, mai bộ phận của tôi đi dã ngoại, Chu Tố, đi đâu thế, cắm trại ở núi Thu Diệp, đây là hoạt động được tổ chức hàng tháng của phòng nhân sự ở Minh Diệu, nếu thời tiết xấu thì đi tụ tập ăn uống hát hò, tháng nào cũng phải có một ngày như vậy. Mấy hôm nay thời tiết rất đẹp, trên mạng đang truyền nhau tin đồn sắp có mưa sao băng Leonid xuất hiện nên cả nhóm chị Sướng quyết định đi cắm trại ở núi Thu Diệt. Hức hức, thế để chủ nhật vậy, Chu Tố tủi thân tựa đầu vào vai cô, tôi cần được tiêu tiền để kéo dài mạng sống. Đứng ở vị trí của Lâm Sơ Nguyệt giúp cô thấy được dấu hôn in đậm trên xương quai xanh của Chu Tố dưới lớp áo sơ mi. Cả hai nói cười cười bước vào thang máy thì chạm mặt Lý Tư Văn. Cô chào hỏi, thư ký Lý. Lý Tư Văn gật đầu, chào buổi sáng, nói xong thì anh đánh mắt về phía Chu Tố. Chu Tố uể oải, morning sếp, anh nói, mới sáng ngày ra đã ủ rũ. Chu Tố nghe vậy thì càng eo oặt, dựa vào Lâm Sơ Nguyệt như người không xương, cô không thèm nhìn thẳng vào anh mà nói qua quyết, biết rồi. Thưa sếp, khuôn mặt anh ánh lên vẻ bất lực, tuy anh vẫn mang giọng của sếp lớn nhưng đã xuống nước hơn rất nhiều. Sáng nay chủ tịch không đến công ty nên em nộp lại cho tôi bản dự trù kinh phí mà bộ phận phụ trách công trình báo cáo hôm trước. Làm nhanh cho xong để chiều được về sớm rồi nghỉ ngơi. Chu Tố chú ý đến trọng điểm, chủ tịch đi công tác à, bị cảm, ở đây không có người ngoài nên anh nói thoải mái hơn, tối qua đi uống rượu xong trúng gió cảm rồi. Mặt Lâm Sơ Nguyệt vẫn điềm nhiên như không nhưng ngón tay cô đã siết lại thành nắm đấm. Lý Tư Văn tới tầng 35 rồi thang máy tiếp tục đi lên. Chu Tố thở dài, chủ tịch ít khi xin nghỉ không đến công ty lắm, thế này chắc phải ống nặng rồi, đúng là Ngụy Ngự Thành bị ống nặng thật. Cơn đau đầu tối qua chỉ là màn mở đầu, đến tận đêm thì anh vừa sốt vừa ho. Không biết có phải do chai nước giải rượu của Chung Diễn hoành hành không mà bụng anh khó chịu không tả. Giày vò vật lộn mãi tới sáng, lúc này đây anh vẫn còn đang truyền nước, anh không thể tới công ty làm việc được. Tệ hơn là đến tận giờ phút này anh vẫn thấy mệt mỏi cùng cực. Xế chiều, Đường Diệu gọi cho anh, tối ra ngoài ăn, cơ thể anh rã rời, không đi, anh lỡ hẹn với Đường Diệu mấy lần mà giờ sếp Diệu cũng cần thể diện, được thôi, sao cậu khỏi phải gọi điện cho tôi, chủ tịch kiêu ngạo như thế, sao mà lọt tai nổi mấy lời đe dọa này. Tuy đang ốm nhưng anh vẫn rất ngang tàn, ở Minh Châu, không có chuyện tôi phải cầu xin người khác, Đường Diệu chẳng hiểu sao tự dưng lại diễn ra trận battle này. Anh hẳn còn đang bận việc, không đi thì thôi, tôi cũng chả về muộn được. Thứ bảy phòng nhân sự tổ chức giả ngoại, mời tôi tham gia nên phải đến sớm. Cúp đây, Ngụy Ngự Thành bỗng hỏi, phòng nhân sự, dạ vâng, bộ phận của Tiểu Lâm, đi đâu, cắm trại ở núi Thu Diệp, Đường Diệu không chắc lắm, hình như vậy, có bạn gọi anh ra, tiếng nói oang oang. Thôi không nói nữa, Đường Diệu nghe qua điện thoại sẽ thấy giọng của Ngụy Ngự Thành lại càng khàn hơn. Sau khi nghe xong, Đường Diệu khịa anh tới tấp. Nãy ai vừa mới nói, ở Minh Châu không có chuyện tôi phải cầu xin người khác, Ngụy Ngự Thành không biết nhục là gì, giọng anh thản nhiên như con sóng êm đềm, không nhớ. Chỉ Sướng tổ chức giả ngoại luôn mang đến bầu không khí thoải mái dễ chịu cho mọi người. Tuy công nghệ Minh Diệu chuyển trụ sở về Trung Quốc chưa được bao lâu nhưng Đường Diệu là một người lãnh đạo rất biết cách dùng người nên chỉ trong một thời gian ngắn mà công ty đã vào guồng, đi theo đúng trật tự. Lâm Sơ Nguyệt quan sát thấy được. Ban quản lý của Minh Diệu toàn là người trẻ tuổi nhưng xét về từng cá nhân thì tất cả đều là nhân tài đứng đầu trong lĩnh vực của mình. Tình cờ sao, cô đọc được hồ sơ của chị Sướng, chị tốt nghiệp ngành quản trị nhân lực của Đại học A. Ngoài ra, những đồng nghiệp còn lại ở phòng nhân sự như Trương Thao hay Lâm Tiểu Sơn cũng có lý lịch rất đẹp. Chị Sướng thuê một chiếc xe khách, sắp xếp mọi chuyện đâu vào đấy. Tiểu Sơn ngồi hàng trước, cậu ấy bị say xe. Thao tử, cậu khỏe, xuống xe nhớ ôm hai thùng nước. Chị phân chia công việc rõ ràng, Nguyệt Nguyệt, em liên lạc với chủ chỗ cắm trại, bảo 2 tiếng sau chúng ta sẽ đến nơi, đúng 12 giờ sẽ ăn trưa. Tất cả mọi người, ok. Trương Thao có thân hình vạm vỡ, cực kỳ tự giác ngồi ở hàng sau, chị Sướng, đông đủ cả rồi, còn hai người nữa, chị Sướng cong người nhìn ra ngoài xe, à, đến rồi, cách đó mấy mét có hai người vô cùng tỏa sáng đang đến gần. Trương Thao thấy rõ người tới là ai thì rất đổi ngạc nhiên, sếp Diệu với chủ tịch Ngụy đấy. Giờ thì hay rồi, cả xe bùng nổ luôn, chị Sướng đắc chí, bất ngờ không, sung sướng không, trứng phục sinh, đấy, lúc đầu Lâm Sơ Nguyệt còn đang khát khô cả cổ mà giờ không muốn uống nước nữa. Cô vẫn giữ im lặng đến tận lúc hai người đàn ông bước lên xe, hôm nay Ngụy Ngự mặc chiếc áo trench qua, màu mơ nhạt, kiểu dáng tối giản cùng với một chiếc áo len mỏng cao cổ sẫm màu, đây là một trong những khoảnh khắc hiếm hoi mà anh không mặc vest, trông giản dị mộc mạc hơn rất nhiều. Đường Diệu chào hỏi cô một cách tự nhiên, chào buổi sáng, cô mỉm cười đáp lại, đang định đứng lên, cô cứ ngồi chỗ này, anh đè tay cô lại, tôi ngồi ghế sau, thật ra câu nói của anh đang tạo bước đệm cho Ngụy Ngự Thành bởi vẫn chưa có ai ngồi cạnh cô cả, nhưng Ngụy Ngự Thành lại đứng im không làm gì hết, anh nhìn cô, biết cô không muốn nên đi theo Đường Diệu ngồi xuống hàng sau, Chiếc xe bon bon trên đường, mọi người cũng bung xỏa hết cỡ, vừa nghe ca nhạc vừa nói vừa cười. Đường Diệu, cậu đừng nghiêm túc như vậy, còn tán người ta không hả? Ngụy Ngự Thành nhắm mắt nghỉ ngơi không lên tiếng trả lời. Đường Diệu cười đểu, Ngụy Ngụy, hôm nay cậu không đẹp trai bằng lúc mặc vét rồi. Anh nhếch mắt, mặc vét leo núi, bị điên à? Thôi đừng nói gì cả, giọng cậu khàn lắm rồi, tôi ở đây mà cậu vẫn không yên tâm à? Lại còn xin xỏ đi cùng, anh ngồi thẳng người, bình tĩnh sửa lại, tôi không năn nỉ cậu. Là do cậu mời tôi đến, Đường Diệu đưa chai nước cho anh, được rồi, nghỉ ngơi đi. Hai năm trở lại đây, núi Thu Diệp phát triển rất tốt, tích hợp cả việc du lịch sinh thái và văn hóa vào làm một. Tuy không quảng bá rầm rộ nhưng danh tiếng vẫn được lan xa. Xe khách tới chân núi, leo núi chính là hoạt động đầu tiên trong hành trình dã ngoại. Bầu trời trong xanh như được gột rửa, phản chiếu những bóng cây xanh mượt làm người ta khoan khoái dễ chịu. Ai ai cũng hào hứng với chuyến đi, người người dũng cảm xông pha về phía trước. Hội những quý ông đồng hương vô cùng quan tâm đến đồng nghiệp nữ. Tới con dốc đầu tiên cũng giúp đỡ các cô, dắt nhau lên rồi mới sực nhận ra, tớ, Sơn Nguyệt đâu rồi, vừa mới hỏi xong thì đã thấy bóng người đi tới từ đằng xa. Chị Sướng hỏi, em đi đâu thế, em vào siêu thị mini mua ít đồ, lúc này Lâm Sơn Nguyệt mới để ý chỉ còn mình và Ngụy Ngự Thành chưa lên núi, anh em đồng hương cứ anh nhìn tôi nhìn anh, dè chừng thăm dò nhau nhưng đẩy đưa cả chục giây cũng không thấy ai vươn tay ra, cuối cùng chỉ có Lâm Tiểu Sơn ngây thơ, chia tay với Lâm Sơn Nguyệt. Lên đi, chị Sướng suýt thì nôn ra máu, thằng nhóc này không có mắt nhìn gì cả. Đường Diệu đứng bên cạnh cười như được mùa, anh cất lời, Tiểu Sơn cậu ra đây, Lâm Tiểu Sơn ngớ người, hả, chị Sướng không lôi cậu đi làm may, sếp gọi mà em không ra à, trừ lương giờ, bao đôi tay trợ giúp bỗng gãy cánh, Lâm sợ Nguyệt chợt vỡ lẽ rằng tất cả đều nằm trong một vở kịch, Ngụy Ngự Thành lại chẳng nói chẳng rằng, anh nhảy hai bước đã lên được, sau rồi nghiêng người đưa tay cho cô đứng ở dưới nhìn anh. Ánh sáng tản ra từ ngọn cây hắt xuống gương mặt sắc sảo ấy, khắc họa rõ nét xương quai hàm tinh tế của anh. Đôi mắt cô trong veo, tập trung vào anh quá đỗi. Chắc chắn vì cơ thể rệu đã gây ảnh hưởng khiến anh lẳng lặng quay đầu, không dám nhìn vào cô. Ánh mắt cô thản nhiên dời đi, cô nắm tay anh một cách thoải mái, sức lực hòa vào nhau, chẳng mấy chốc cả hai đã sánh bước bên nhau. Núi Thu Diệp không quá cao nhưng việc leo dốc với những cung đường quanh co cũng chẳng phải chuyện dễ dàng. Hội người trẻ căng tràn sức sống tiến lên đằng trước, đồng nghiệp nữ yếu hơn nên bị tụt lại chừng 5-6 mét. Nguyệt Nhi, em khỏe thế, chị Sướng mệt đứt hơi, than chỉ ước được chết mãi không ngừng, chị chống nạnh thở hồng hộc nhìn Lâm Sơn Nguyệt ở phía trên. Chị thấy cô ấy gầy vậy thôi chứ cơ bụng 11 trành trành kia kìa. Đồng nghiệp nữ đáp lời chị bằng âm lượng vừa phải đủ để Ngụy Ngự Thành đứng gần đấy nghe được, ánh mắt anh vô thức lia xuống vòng eo cô. Lâm Sơn Nguyệt xấu hổ quay người đi, tay siết chặt áo khoác. Anh nhướng mày rồi cúi đầu nở nụ cười tươi rói, leo núi được nửa chặng đường thì Đường Diệu đi tới hỏi thăm, cậu chịu được không? Hay để tôi bảo người ta lái xe lên cho, sắc mặt anh tái nhợt hơn hẳn ngày thường, dù nhìn qua thì trông anh vẫn ổn nhưng cái kiểu leo núi hôm nay rõ ràng không phải trình độ mọi khi của anh. Không cần, cậu đừng làm màu, nhỡ xảy ra chuyện thì tôi chẳng biết giải thích với nhà họ Ngụy thế nào đâu, giờ tôi quản lý nhà Ngụy rồi, giọng anh trầm xuống, cậu đi đi, Đường Diệu mỉm cười, hỏi anh. Cậu hơn Tiểu Lâm bao nhiêu tuổi đấy? 9 à? Sao, sợ cô ấy thấy rồi chê cậu già à? Ngụy Ngự Thành cũng chẳng cọc cằn với lời nói của anh. Nửa tiếng sau, mọi người leo đến đỉnh núi, các lều đã được dựng sẵn ở đây. Con gái ở trên con trai ở dưới, chị Sướng chỉ huy đâu ra đấy, nữ ở một mình còn nam thì hai người chung một lều. Cuối cùng, chị Sướng ra báo cáo, Chủ tịch Ngụy, lều ở đây kín người rồi, để tôi sắp xếp cho anh ở chỗ khác. Ở bên phải cách đó chừng 10 mét có hai chiếc lều nhỏ mới được dựng lên. Ngụy Ngự Thành đánh mắt nhìn xung quanh rồi chững lại trên người Lâm Sơn Nguyệt. Sau đó anh mới nói, không sao, tôi ở cùng cậu ấy. Lâm Tiểu Sơn không dám tin vào mắt mình. Tôi, anh gật đầu, đúng, đồng chí Tiểu Sơn với vóc người gầy guộc bỗng rung lẩy bẩy. Tôi mà ngủ, sẽ gáy to lắm. Câu nói của cậu làm cả đoàn cười nắc nẻ. Hàng mày của anh như được thả lỏng, nét cười ẩn hiện trên khuôn mặt, không sao. Chất lượng giấc ngủ của tôi rất tốt, Lâm Sơn Nguyệt ngẩng đầu nhìn về phía anh. Ngụy Ngự Thành đang an ủi người ta. Có thể ấy là chuyện không ai biết nhưng cô lại hiểu quá rõ, anh thì làm gì có giấc ngủ nào. Tuy nhiên, chuyện ngủ nghỉ đã được quyết định như vậy. Buổi trưa, sau khi ăn xong bữa cơm được nấu trên bếp củi, cả đoàn rủ rê nhau vào rừng hái hoa quả mang về ăn. Lúc mọi người hỏi Ngụy Ngự Thành có đi không thì Lâm Sơ Nguyệt còn đang đứng vật vờ nhìn anh ở bên cạnh. Cả hai như tâm linh tương thông với nhau, anh biết cô đang quan sát mình nên đã trả lời, đi. Trong lòng cô nguýt anh một cái thật dài, đã ốm mà làm mình lạ mẩy. Cứ thế, anh gồng mình vào rừng hái quả với hội người trẻ, chị em đồng hương trò chuyện, cười đùa rôm rã với nhau. Lâm Sơ Nguyệt nói được vài câu đã liếc mắt về phía anh. Hừ, mặt trắng bệch cả ra rồi. Mãi đến tối, Lâm Tiểu Sơn bất lực chả biết phải làm sao, tính cậu vừa trầm vừa nhát, giờ còn phải ở chung lều ở Ngụy Ngự Thành đã gợi lên chứng sợ xã hội khiến cậu ngạt thở. Lo âu thấp thỏm tới đêm, cậu lại càng căng thẳng không dám bước vào lều. Ngụy Ngự Thành bảo, đừng lo lắng, cậu cứ ngủ như mọi ngày. Lâm Tiểu Sơn, chủ tịch, tôi ngáy thật đấy. Anh cười, không sao hết, cậu cảm thấy hình như chủ tịch gần gũi thân thiện hơn hẳn ngày thường nên cậu cũng thả lỏng, nếu tôi ngáy to quá. Anh cứ đẩy tôi là được, anh gật đầu, chắc chắn, hai người đàn ông đứng ngoài lều, Lâm Sơ Nguyệt ở phía xa xa quan sát rõ mồn một. Nhiệt độ trên núi càng về đêm càng giảm mạnh. Ngụy Ngự Thành sợ lạnh nên cài cúc áo kín mít, anh đứng dưới tán cây hòa vào bóng trăng tỏa trên vầm trời, tô điểm cho sự mỏi mệt rũ rượi của anh. Nguyệt Nguyệt chỉ sướng đi đến chạm vào vai cô, buông lời sâu xa, lều của Lâm Tiểu Sơn gần em nhất nên tối có chuyện gì thì gọi cậu ấy nhé, sau một ngày tung hoành. Ai ai cũng mệt lả người nhưng vẫn tán gẫu với nhau cả tiếng đồng hồ, hừng hực khí thế hẹn cả nhóm 5 giờ sáng mai dậy xem mặt trời mọc. Màn đêm buông xuống, không gian trên núi chìm vào tĩnh lặng, ánh đèn trong mỗi ngôi lều cũng dần tắt. Lâm Sơ Nguyệt. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nhìn đồng hồ mấy lần, thi thoảng lại ngó ra bên ngoài, hơn 12 giờ đêm. Cô cũng chuẩn bị đi ngủ thì tiếng Lâm Tiểu Sơn hốt hoảng vang lên ở ngoài lều. Sơ Nguyệt, Sơ Nguyệt, cô vén cửa lều ra, sao thế? Lâm Tiểu Sơn quýnh đến nỗi nói lắp ba lắp bắp, hình như chủ tịch ốm hay sao đấy, tôi không dám sờ trán anh ấy nhưng tôi cảm thấy anh đang bị sốt. Người ta nói bỏ xa tìm gần chính là như thế này bởi Lâm Tiểu Sơn không biết phải nhờ vả ai cả. Ngụy Ngự Thành vẫn mặc nguyên bộ quần áo trong ngày mà ngủ trên chiếc đệm dày được đặt trong lều. Lâm Tiểu Sơn lấy cả chăn của mình ra để đắp cho anh nhưng anh vẫn run cầm cập. Lâm Sơ Nguyệt cau mày, nhìn thoáng qua rồi dời đi. Đến khi quay lại, trong tay cô xuất hiện một túi thuốc và chiếc bình giữ nhiệt. Tiểu Sơn, cậu cho anh ấy uống thuốc giúp tôi, nói rồi cô tìm nhiệt kế xong ngồi xuống bên anh, để em đo nhiệt độ. Người anh nóng rang, trong lòng như lửa đốt nhưng nhìn thấy cô thì anh cảm thấy mình không quá khó chịu đến như vậy. Cô đưa cặp nhiệt độ ra cho anh, kẹp vào, đừng nhúc nhích, cô nói xong. Anh ngước lên nhìn cô, hai người đối mặt với nhau trong thoáng chốc, đôi mắt anh chẳng ánh lên thứ trong sáng tử tế gì cho cam, dường như sốt cũng rất dễ lây lan, bây giờ đây gò má cô đã đỏ ửng lên. Ngụy Ngự Thành tinh tế, quan sát được cả những điều nhỏ xíu xiêu, khóe miệng anh cong lên nhưng lại cất giọng trầm trầm như thể mình ngây thơ lắm, nghe em vậy, em cho anh động thì anh mới động. Lâm Sơ Nguyệt nghe vậy thì kéo chăn lên trùm kín đầu anh. Ngụy Ngự Thành nghiêng đầu tránh đi, tiện thể được voi đòi tiên. Nó sắp rơi rồi, anh dùng miệng được không? Đúng lúc ấy Lâm Tiểu Sơn mang thuốc đến, anh uống nhân lúc còn nóng đi, có ba loại, anh uống hết thuốc hạ sốt thì để tôi đi lấy thuốc cảm cho anh. Sơ Nguyệt mua thuốc ở đâu thế? Bắt đúng bệnh luôn, cô ung dung đáp lời, mua từ mấy hôm trước mà tôi cứ để trong túi mãi không lấy ra, hôm nay lại xách cả túi đi theo. Trùng hợp thật, Lâm Tiểu Sơn gật đầu lia lịa. Tiểu Sơn, giọng Ngụy Ngự Thành khàn khàn, phiền cậu rót hộ tôi ly nước ấm, được. Được, Lâm Tiểu Sơn tốt bụng, nhanh chóng đi ra ngoài. Trong lều giờ chỉ còn hai người. Lâm Sơ Nguyệt ngồi lên tấm đệm của Lâm Tiểu Sơn, ánh mắt cô bình thản, không chút sợ sệt chào đón cái nhìn chằm chằm của anh. Muốn ngắm mặt trời mọc, anh bỗng hỏi. Hả, anh nghe bọn em nói chuyện với nhau. Cô vặt lại, muốn đi cùng à, em muốn à, anh nói một câu hai nghĩa, em muốn đi ngắm mặt trời mọc với anh sao? Cô đứng lên, ống thế này rồi đừng ra vẻ nữa. Nói xong lại bổ sung thêm một câu, em không muốn ngắm mặt trời mọc, không leo lên nổi. Nước ấm đây, Lâm Tiểu Sơn tung tăng chạy đến, anh không nói gì nữa, rút cặp nhiệt độ ra, cất giọng yếu ớt, 39 độ, cô chững lại nhưng cũng không quay đầu nhìn anh rồi đi thẳng ra ngoài. Tim anh loạn nhịp, lưng anh lạnh toát mồ hôi, vẻ mặt Lâm Tiểu Sơn căng như dây đàn, không thì để tôi đi nói với sếp Diệu, chẳng biết xe cấp cứu có lên núi được không. Ngụy Ngự Thành mất sức, không cần, ngủ đi Tiểu Sơn. Cậu thấp thỏm không yên, đột nhiên, điện thoại cậu rung lên, Lâm Sơ Nguyệt nhắn uy chát tới, nếu anh ấy vẫn khó chịu thì cậu nhớ nói cho tôi biết, cậu run run, Chủ tịch bất ổn cả đêm rồi, sao giờ vẫn bảo khó chịu, ở đầu bên này, sau khi đọc tin nhắn, Lâm Sơ Nguyệt mãi không rep lại được, ngón tay cô đờ đẫn, cuối cùng gõ ra hàng chữ, anh ấy bị mất ngủ. Nếu cậu thấy anh ấy ngủ ngon thì tức là anh ấy đang rất khó chịu, cô nắm chặt điện thoại, tâm trạng rối bời. Cô đã quên mất mình thiếp đi từ bao giờ, đến khi tỉnh lại, trời vẫn tối đen, điện thoại còn nằm yên trong lòng bàn tay. Màn hình không hiện tin nhắn mới, 4 giờ 55 phút, cô rửa mặt qua loa rồi khoác áo bước ra khỏi lều. Nơi mọi người ở đã là chốn cao nhất trên núi Thu Diệp, đi về phía trước chừng 20 mét sẽ thấy một đài quan sát. Bình minh trên núi mịt mờ chẳng khác lúc chạng vạng tối là bao, mây trời cuốn quýt đông đưa, từng rạng mây bồng bềnh hệt như những sợi bông trắng muốt, khát khao được bao bọc lấy ánh nắng buổi tinh mơ. Đồng nghiệp thề lên thề xuống mai phải dậy sớm ngắm mặt trời mọc đã chẳng thấy tăm hơi, tất cả đã ngủ quên trời quên đất ở trong lều. Lâm Sơ Nguyệt kéo chặt áo khoác, vừa bước đến cửa đài quan sát thì tim cô bỗng thắt lại. Ngụy Ngữ Thành đã đến trước cô, anh đang đứng ngay gần đó. Nghe thấy tiếng động, anh quay đầu lại. Biểu cảm ra vẻ đúng như anh dự đoán, gió thu trên núi ôm vào lòng cái lạnh ngày chớm đông, anh mặc chiếc áo tren quạt màu xám nhạt, coi khung cảnh thiên nhiên làm nền cho mình, đôi chân dài miên man và đầy chất phong trần, vì vẫn đang ốm nên trông anh như mỹ nam trở bệnh. Hai người đối mặt với nhau rồi đồng thời cúi đầu bật cười. Người hôm qua còn không gượng dậy nổi thế mà nay vẫn tỉnh giấc để đi ra đài quan sát dù đang ốm nặng, thâm tâm cô biết rõ, cả hai đều là kẻ nói dối. Chính vì vậy đã không còn tấn công và phòng thủ ở nơi đây, cô đang hai tay trước ngực rồi nói với anh, em đã bảo em không muốn ngắm mặt trời mọc, anh liếc cô, nhưng em vẫn đến, cô đi tới bên anh, chỗ anh đứng là nơi có tầm nhìn đẹp nhất, núi non như hòa làm một với khung trời dịu vợi, những người lính tiên phong của mặt trời đã bắt đầu dò xét, xuyên qua những tầng mây cuồn cuộn để chuẩn bị cho từng tia nắng vương vai ló rạng, anh nhìn sang cô, rồi lại nhìn thêm cái nữa, rõ ràng trước khi đến đây anh đã chuẩn bị kỹ càng. Thuốc đêm qua, trước khi leo núi em đã mua sẵn rồi, cô ngoái đầu lại, anh lại tiến lên một bước khiến người ta cảm thấy bị áp lực vô cùng, em đã nhận ra anh không ổn ngay từ đầu, em quan sát anh, lo lắng cho anh, quan tâm đến anh, Lâm Sơ Nguyệt không màng đến ánh mắt nóng bỏng của anh, xúc cảm chợt tới như con chuồn chuồn đậu xuống mặt nước rồi biến tan chỉ trong thoáng chốc, Ngụy Ngự Thành ho khan hai tiếng, gió lạnh bùa vào cổ họng, ho thôi cũng đã khiến phổi đau rát. Song giọng anh càng khàn thì cái áp lực ấy lại càng tồn tại rõ ràng hơn, em muốn ngắm mặt trời mọc nhưng cố tình nói mình không leo nổi vì sợ anh sốt rồi lại đi theo em, anh biết em thích, cũng sợ em không leo lên được thật, anh không mong rằng em sẽ bỏ lỡ những gì mình thích, anh vẫn chưa nói hết những gì cất giấu trong lòng rồi lại vô thức siết chặt điện thoại trong tay. Nếu lúc này được mở khóa thì sẽ thấy được màn hình của anh vẫn đang ở chế độ quay camera, anh thì thầm, Lâm Sơ Nguyệt, em nên biết thành thật với bản thân mình. Ngỡ như gió đã ngừng thổi, bao áng mây chậm chậm thả trôi trên nền trời cao vợi, những cánh chim chao liệng ở không trung, chúng bay từ cây này sang cây khác, nghiêng đầu ngắm nghía hệt như những khán giả đích thực. Khuôn mặt Lâm Sơ Nguyệt tươi sáng và xinh đẹp làm sao, đôi mắt xa xăm sâu thẳm như đang nhìn về phương xa nhưng thật ra nơi ấy chỉ là một bãi đất hoang. Cô cúi thấp đầu, Ngụy Ngự Thành, ánh mắt anh hơi chuyển động. 3 năm trước, ở Bệnh viện Minh Châu, giáo sư Chương đã sắp xếp các buổi thực hành cho bọn em thử việc tại phòng tâm lý miễn phí của thầy, đáng lẽ em không cần tham gia buổi thực hành hôm ấy nhưng bạn cùng phòng em có việc nên em đã đến trị liệu thay cậu ấy. Giọng cô bình tĩnh, cất lên những lời ngay thẳng, khi nhìn về phía anh, trong mắt cô hiện hữu một câu chuyện dài. Người thứ hai mà em trị liệu chính là anh. 3 năm trước, Lâm Sơ Nguyệt là sinh viên năm cuối, nhờ vào thành tích xuất sắc trong học tập. Ngoài ra còn được giáo sư Chương đánh giá cao nên cô đã quyết định công việc mà mình sẽ làm sau khi tốt nghiệp từ rất sớm. Giáo sư có ý định bồi dưỡng nhân tài nên dẫn cô đến thực tập ở cục điều tra hình sự, ấy là khoảng thời gian mà cô bận tối tăm mặt mũi. Giáo sư Chương hướng dẫn tổng cộng 4 thực tập sinh, 2 nam 2 nữ, bạn nữ còn lại chính là Diệp Khả Giai. Việc thực tập ở Bệnh viện Minh Châu 2 là nhiệm vụ mà thầy đưa ra, nằm trong số những điều kiện bắt buộc để được xét tốt nghiệp. Tuy nhiên Diệp Khả Giai đã đăng ký làm người mẫu ô tô để kiếm thêm tiền nên cô ta năn nỉ Lâm Sơ Nguyệt đi thay mình. Hôm đấy giáo sư Chương có tiết dạy ở Bắc Kinh mà Diệp Khả Giai thì đã bàn bạc xong xuôi với hai bạn nam còn lại nên cô không thể từ chối được nữa. Khoa tâm thần của Bệnh viện Minh Châu 2 nằm trong top các bệnh viện công ở thành phố, đây là cơ hội hiếm hoi được thực hành tâm lý lâm sàng. Để bảo vệ sự riêng tư của khách hàng thì phòng tâm lý dựng một lớp màn ngăn. Khách hàng và người trị liệu chỉ được trao đổi với nhau bằng lời nói chứ không được thấy mặt đối phương. Trong ngày hôm ấy, Lâm Sơ Nguyệt đã tiếp đón 5 vị khách. Có em học sinh cấp 3 cảm thấy mờ mịt vì xu hướng tính dục của bản thân, có người vợ mới kết hôn đã bị chồng bạo hành suốt quãng thời gian vừa qua và có một người bị mắc chứng rối loạn giấc ngủ trầm trọng. Cô ăn nói dịu dàng dễ nghe, trò chuyện với đối phương rất nhiều, lắng nghe cẩn thận từng lời tâm sự của mọi người. Thật ra thì lúc đó Ngụy Ngự Thành không có ý định tiếp nhận trị liệu một cách nghiêm túc, nhưng bất ngờ làm sao, anh nhận ra giọng nói của cô thực tập sinh dịu êm quá đỗi. Anh có ấn tượng tốt với cô bé nên bảo cô để lại phương thức liên lạc cho mình. Tuy nhiên Lâm Sơ Nguyệt đã từ chối thẳng thừng, chúng tôi có nội quy riêng, không được phép liên lạc với khách hàng sau giờ trị liệu. Năm ấy Ngụy Sinh đang trong độ tuổi vừa phong độ lại phóng khoáng, chẳng bao giờ che giấu cảm xúc của mình khi đã có thiện cảm với ai đấy. Không đạt được mục đích thì anh cứ ngồi lì ở đó không chịu ra về. Đằng sau tấm màn, giọng nói của cô như hoa lê nở rộ trong tuyết trắng, thưa anh còn vấn đề gì sao? Anh trả lời không có vấn đề gì. Cô lại hỏi tiếp, vẫn còn người đang xếp hàng ở đằng sau, anh có thể đổi chỗ được không? Anh mỉm cười, ám chỉ rằng, tôi quen thầy của em. Cô ngồi phía sau tấm màn suy nghĩ chừng 2 giây rồi trả lời anh một cách chân thành, giáo sư Chương nghiện rượu, anh có thể khuyên thầy uống bớt bớt lại được không? Thầy bị gan nhiễm mỡ với huyết áp cao, vợ thầy sẽ buồn lắm. Anh rất vui, cả ngày hôm đó anh chỉ đắm chìm trong dư vị vô tận mà cô mang lại. Tính cả thời gian thực tập ở trường lẫn đi làm chính thức sau khi tốt nghiệp thì Lâm Sơ Nguyệt đã trị liệu cho rất nhiều case tâm lý. Đứng dưới góc nhìn chuyên môn thì trường hợp của Ngụy Ngự Thành không khiến cô phải ấn tượng sâu sắc. Khúc nhạc đệm ấy đã trôi qua nhanh chóng, tuy nhiên vào đêm hôm nọ, khi cô nhớ lại buổi thực tập năm xưa thì cô chợt nghĩ đến anh. Song cô cũng đinh ninh rằng mình chỉ tạo ấn tượng cho anh bằng giọng nói êm ái mà thôi. Mãi tới khi gặp lại Diệp Khả Giai ở tập đoàn Hối Trung, người ta đối xử với cô bằng thái độ thù hằn, thêm cả mấy tin đồn mà Chu Tố từng kể cho cô nghe đã khiến cô phải suy ngẫm. Về sau, cô còn phát hiện giáo sư Chương và anh có quen biết nhau. Ngọn đèn không được thắp sáng cả năm trời bỗng rè rè sống lại cho cô nhận ra kịp thời. Vì vậy, theo một nghĩa nào đó thì tình một đêm của hai người hệt như lời anh nói. Câu chuyện không được bắt đầu vào đêm hôm ấy mà thực chất, anh đã đứng ra mở màn từ rất lâu rồi. Lúc này đây Ngụy Ngự Thành đang im lặng không nói lời nào, anh vẫn đứng thẳng người, khuôn mặt anh cũng chẳng bộc lộ quá nhiều cảm xúc. Một lúc sau, anh lại bật cười, hỏi cô, em có cần phải thông minh đến thế không? Anh vẫn chưa khỏi ốm, giọng anh khàn như đống củi bị ném vào đống lửa, giờ phải gắng đè lên ngọn lửa bập bùng. Anh hỏi cô, em muốn hỏi cái gì? Anh sẽ giải bày hết thảy những tâm tư tình cảm mà anh dành cho cô, không giữ lại bất cứ điều gì. Từng bước đi nặng lòng đều được tính toán chuẩn xác tới như vậy, Lâm Sơ Nguyệt mất một thời gian để ngẫm nghĩ cho cẩn thận, xong rồi cô ngẩng đầu nhìn anh, hỏi, vậy anh từng hẹn hò với Diệp Khả Giai thật à? Ngụy Ngự Thành sốt cả đêm vẫn gồng mình coi như không có chuyện gì xảy ra, nhưng tới khi nghe được câu hỏi của cô thì anh bỗng thấy mình cần xe cấp cứu đến thật rồi. Ngày đó đi dã ngoại về mà anh vẫn chưa hết sốt nên đành phải đến bệnh viện Minh Tây. Tin chủ tịch nằm viện không thể bị rò rỉ ra bên ngoài, anh ở bệnh viện truyền nước 2 ngày trời nên mọi công việc đều nhờ Lý Tư Văn mang đến báo cáo với anh. Hôm nay đang báo cáo giữa chừng thì Lý Tư Văn hỏi, anh cần nghỉ thêm 2 ngày nữa không? Ngụy Ngự Thành đã dặn rằng anh sẽ xuất viện vào ngày mai, anh tự biết cơ thể mình như thế nào. Rất khó để tìm thêm được nhà cung cấp vật liệu ở huyện Nam Thanh, Trần Cương đã độc chiếm cả thị trường. Công ty nhỏ thì không thể cung cấp đủ số lượng mà bên ta mong muốn. Lý Tư Văn tiếp tục báo cáo, anh có định thương lượng lại với Trần Cương không? Chuyện Trần Cương quấy rối nhân viên nữ đã xé toạc tình hữu nghị của hai bên. Song đã bàn chuyện làm ăn thì lợi ích chung là trên hết, không có gì được gọi là kẻ thù tuyệt đối ở đây. Giờ thì phải xem thái độ của Ngụy Ngự Thành ra sao. Anh không đáp lại mà chỉ ngẩng đầu lên trao Lý Tư Văn đúng một ánh mắt khiến cho thư ký nhận ra mình đã lỡ lời. Thư ký cúi thấp đầu xuống. Tôi biết rồi thưa chủ tịch, Ngụy Ngự Thành bị ngứa họng, tay anh siết lại đặt lên môi ho khục khặc. Đúng lúc Chung Diễn bước vào nên đã nghe rõ mồn một, mẹ kiếp, ho nặng như thế mà đòi xuất viện. Ở, cậu phải ở tiếp, anh lạnh lùng, cậu không ở nhà nên không ai dạy dỗ cháu phải không? Cậu nói thẳng tuột, cậu ở nhà cháu cũng có tử tế lên đâu, đứa trẻ, liều chết, vừa cứng cáp cái là bay vút lên trời ngay. Anh Tiểu Diễn, anh đừng giận cậu Ngụy, Lâm Dư Tình đứng sau lưng ló đầu ra, cậu cau mày. Ôn tồn khuyên bảo Chung Diễn, Ngụy Ngự Thành thấy cậu thì mặt anh như muốn tan chảy, làm gì còn vẻ cáu kỉnh nữa đâu. Chung Diễn nhìn thế là đủ rồi, chỉ vào Lâm Dư Tinh, chú mới là cháu ruột của cậu anh thì phải. Lâm Dư Tinh ngại ngùng xoa đầu, khéo léo hỏi thăm anh, cậu Ngụy, cậu khỏe hơn chưa ạ? Anh mỉm cười, cháu ra đây, cậu nghe lời đi đến giường bệnh. Anh không người mở ngăn kéo lấy ra một quyển sách, chắc cháu sẽ thích cuốn này. Tên sách được viết bằng tiếng Anh, Chung Diễn muốn biết đấy là quyển gì cũng khó. Cậu mách Lý Tư Văn, anh Tư Văn, hai người kia bắt nạt em kìa. Lý Tư Văn cười, đấy là sách mà chủ tịch hay đọc, có cả chú thích mà anh ấy tự ghi vào. Nói cho dễ hiểu thì nếu em không chịu học hành tử tế thì đến cái tên sách em cũng chẳng hiểu được đâu. Chung Diễn nhìn sang, cậu vuốt vuốt cằm, khuôn mặt ra vẻ đăm chiêu. Anh Tư Văn, sao em cứ cảm giác anh nói ẩn ý gì thế nhỉ? Ngụy Ngự Thành bình tĩnh trả lời, cậu ấy nói thật. Chung Diễn lùi về sau hai bước, làm động tác thọc dao vào ngực. Lâm Dư Tinh sung sướng cảm ơn anh, Ngụy Ngự Thành mời cậu, thứ bảy rảnh không? Muốn đến tham quan phòng thí nghiệm vật lý ở Đại học Minh không? Ngành vật lý của Đại học Minh đứng đầu cả nước, Ngụy Ngự Thành đã đầu tư các phòng thí nghiệm nghiên cứu vật lý cho các trường đại học và tất cả đều đạt tiêu chuẩn. Lâm Dư Tinh không dằn nổi sự hào hứng của mình, gương mặt cậu bừng lên vẻ sẵn sàng. Anh nghĩ chỉ cần cậu đồng ý thì anh sẽ nói được nốt nửa câu còn lại, bảo chị em đi cùng. Môi cậu mấp máy, cuối cùng vẫn đành từ chối, cảm ơn cậu Ngụy nhưng thứ bảy không được ạ. Hả, thứ bảy là sinh nhật chị em, cậu nói, em phải ở bên chị. Giờ thì cũng đến lượt Chung Diễn lên tiếng, được quá được quá. Để anh tổ chức sinh nhật cho chị, xin anh đừng, cậu vội ngăn, chị em cực kỳ không thích sinh nhật, đến bây giờ chị cũng không mua bánh hay thổi nến lần nào chứ đừng nói tới chuyện tổ chức sinh nhật cho chị, anh có tin anh mà làm thế chị cạch mặt anh luôn không? Chung Diễn bán tính bán nghi, chị ấy là con gái à, đừng lôi giới tính ra, nam hay nữ cũng đều có quyền không thích sinh nhật, Lâm Dư Tinh không lọc tai nổi mấy lời bôi bác chị mình. Chị em thấy đấy là chuyện vô bổ nên bài xích ra mặt, Chung Diễn ngẫm nghĩ, thứ bảy là ngày 21, ối cô Lâm là cung bọ cạp. Chuẩn luôn chứ còn gì, hợp quá mà lị. Bọ cạp là cái cung nham hiểm nhất, không được phép nói xấu chị em, Lâm Dư Tinh giờ nắm đấm cảnh cáo. Có nói xấu đâu, đang khen chị mà, cái giọng ẩn ý của Chung Diễn đã vượt quá tiêu chuẩn một cách trầm trọng. Ngụy Ngự Thành nhìn cậu với khuôn mặt cáu kỉnh, nói lắm thế, Lâm Dư Tinh gật đầu như con gà mổ thóc. Cậu nói đúng, Chung Diễn, Lý Tư Văn dẫn hai đứa ra ngoài ăn trưa rồi bảo tài xế chở Lâm Dư Tinh về nhà còn Chung Diễn quay lại bệnh viện chăm sóc Ngụy Ngự Thành xong cậu nằm chảy thay trên sofa mở máy chơi, game. Hiếm khi nào Ngụy Ngự Thành lại ngừng việc móc mỉa cậu ăn không ngồi rồi như hôm nay. Chung Diễn vừa chơi vừa nhắc anh, cậu, nước ép bưởi mật ong vừa pha xong kìa, cậu uống lúc còn nóng đi, cháu thấy cậu ho kinh lắm rồi đấy, anh cầm ly nước xoay nhẹ trong lòng bàn tay, ngày kia là sinh nhật cô Lâm của cháu đấy. Nghĩ được gì chưa, em trai cô nói rồi còn gì, nhưng đó là ngày sinh nhật mà. Chung Diễn dang rộng hai chân, vùi mình trong sofa, ngón tay điên cuồng thao tác lên màn hình, mà thôi, cháu không tìm chỗ chết đâu, cô dữ lắm, cháu sợ, anh chịu đựng cái con chim rụt đầu này, nói rất bình thản, có ai mà không thích sinh nhật, ngón tay cậu chợt ngừng lại, cũng đúng nhỉ, Lâm Dư Tinh còn biết nghĩ hơn cháu, thằng bé sợ làm phiền cháu, thế mà nghe cũng không hiểu à, anh đang dẫn dắt từng bước một. Chuẩn chuẩn, em ấy là người như thế, không bao giờ thành thật với bản thân, cậu gật đầu như giả tỏi. Anh im lặng nửa giây, khó khăn lắm mới chấp nhận nổi cái chỉ số IQ này. Vậy nên ý cậu là, Chung Diễn nói, cháu vẫn phải tổ chức sinh nhật cho cô Lâm. Anh không nói thẳng mà cũng chẳng giải thích rõ ràng, chỉ hỏi bóng gió, cô Lâm có tốt với cháu không? Tốt ạ, hồi trước cháu còn làm liên lụy đến em cô. Đến giờ phút này sự việc ấy vẫn khiến cậu hối hận, do cháu mất nết. Cháu với Lâm Dư Tinh là anh em tốt đúng không? Tạm coi là vậy, cháu không làm bạn với người đẹp trai hơn mình, Chung Diễn dở chứng. Anh khẽ bảo, vậy cháu nhìn mà lo liệu đi, cậu gật đầu, cứ làm vậy thôi. Tính Chung Diễn nhiệt tình sôi nổi, cộng thêm cả tình cảm đặc biệt mà cậu dành cho Lâm Sơ Nguyệt nên cậu đã nói là làm, mà đã làm thì phải làm sao cho thật hoành tráng. Thế nên cậu đã đặt phòng, mua bánh ngọt, trang trí để tổ chức sinh nhật, tất bật chuẩn bị không ngơi nghỉ một phút nào. Đã vậy, không hiểu cậu bị tẩy não kiểu gì mà không thèm tìm công ty tổ chức sự kiện chuyên nghiệp, cứ nhao nhao lên bảo tự mình sẽ làm hết mọi thứ. Cậu mua một đống đồ trang trí trên mạng về, ngoài ra còn đặt cả mẫu riêng. Tối thứ sáu, Ngụy Ngự Thành hỏi, cô Lâm của cháu đến thật à? Không đến đâu, cậu lắc đầu nhưng ngay sau đó đã toét miệng cười tươi, cơ mà cháu có cách rồi. Cách gì? Bảo cháu sắp chết là được, anh ho sặc sụa, ho mãi không ngừng. Chung Diễn giả vờ yếu đuối gọi điện cho Lâm Sơ Nguyệt bảo mình xích mích người khác, hai bên đánh nhau đến sức đầu mẻ trán, máu chảy đầm đìa, hình như người ta còn giẫm nát cả xương sườn cậu nên giờ cậu năn nỉ cô đến gặp mình lần cuối. Cảm xúc và giọng nói của cậu khiến Lâm Sơ Nguyệt nghe điện thoại mà hốt hoảng, không thèm thay quần áo, cứ mặc luôn đồ ở nhà chạy đến quán bar. Vừa mới mở cửa phòng ra thì tiếng pháo hoa nổ cái, bùm, những dải ruy băng ngập tràn màu sắc bay tá lả, ánh đèn lộng lẫy bao trùm khắp căn phòng. Khúc hát chúc mừng sinh nhật ngân vang rộn ràng. Chung Diễn phấn khích hét to, Supri cô Lâm, Lâm Sơ Nguyệt nhìn chăm chú, trên tường còn treo một băng rôn đỏ rực, chúc Lâm Sơ Nguyệt tuổi 26 vui vẻ. Suýt nữa thì cô chết ngay tại chỗ, cô choáng váng ngất ngay, tiếng nhạc sập sình vang khắp căn phòng, trên bàn đang bày một chiếc bánh dâu tây, tất cả đồng nghiệp đều đang ở đây chúc mừng sinh nhật cô. Chung Diễn kéo cô ra vị trí trung tâm, cô Lâm, em hát hay lắm nên cô nhất định phải nghe đấy, chị Sướng, Chu Tố đều ở đây, trao cho cô những lời chúc chân thành thật, bao thương yêu cháy bỏng thiết tha. Cô vẫn mê man trong cơn mộng, đón nhận hết thảy một cách thụ động, đờ đẫn ngồi xuống ghế sofa. Trong tiếng hát mê người của Chung Diễn, cô nhìn thấy Ngụy Ngự Thành đang ngồi một mình ở quầy ba bên phải. Anh không uống rượu, trong cốc của anh chỉ có nước lọc, ánh mắt anh vô tình nhìn về phía cô. Mượn ánh sáng từ góc này phản chiếu xuống ly nước rồi hắt lên đôi mắt anh, trông thật rực rỡ xiết bao nhiêu. Lâm Sơ Nguyệt hơi cau mày. Khi Chung Diễn hát gần xong thì anh bước đến trong ánh sáng mờ ảo, khéo léo cong người xuống khẽ hỏi cô rằng, em không thích đúng không? Vậy anh dẫn em đi. Năm chữ sau mới đúng ý đồ của anh. Song lời còn chưa kịp nói thì cô đã thả lỏng cơ thể, nở nụ cười rạng rỡ, rất thích ý chứ, vui là đằng khác. Cô vô cùng sung sướng khi thấy chủ tịch Ngụy rơi vào cảm giác câm nín không nói nên lời. Cô hòa vào bầu không khí sôi động, trò chuyện vui vẻ với hội chị Sướng, Chu Tố mang rượu hoa quả đến, cô uống nhiệt tình hơn ai hết. Năng động là một phần tính cách của cô, đôi mắt cô bừng sức sống, vòng eo kia sao quá đổi quyến rũ hớp hồn người. Chung Diễn vội vàng chạy tới, cậu nói đúng. Phụ nữ mâu thuẫn chết đi được. Cậu nhìn xem, cô Lâm bung lùa đến mức đó cơ mà, không muốn về chút nào. Ngụy Ngự Thành ông tráng, ngón tay bấu mạnh lên thân mình. Trong Lâm Sơ Nguyệt xỏa thế kia thì khả năng sẽ không rời đi thật, cô quay quần bên bạn thân nên nãy giờ không thèm nhìn anh lấy một lần. Anh mới khỏi ống mà không khí trong phòng lại nóng nực khiến cái cảm giác khó chịu lại rụt rịch xông lên. Anh đã uống hết cốc nước lọc, nỗi mất mát vô hình vẫn đang bủa vây lấy trái tim anh nên anh kéo cổ áo, ra hiệu bằng tay để bartender phục vụ rượu cho mình. Ly Margarita xinh đẹp với sắc xanh da trời đính thêm một lát cam đi cùng, anh vừa mới cầm lên thì đã bị người ta nắm chặt cổ tay, phải nói là bị kéo giật xuống thì đúng hơn. Anh bực mình ra mặt nhưng vừa ngoái đầu lại đã bắt gặp ánh mắt cô, dưới vầng sáng, khóe mắt cô như mặt nước long lanh khiến vạn vật sáng ngời, uống rượu thì lái xe kiểu gì, cô nói, Ngụy Ngự Thành, làm sao, Lâm Sơ Nguyệt hơi nhếch mắt lên, hai tay đang trước ngực, cô cất giọng hờ hững. Chẳng phải anh đốt cả đống tiền cho Chung Diễn tổ chức sinh nhật để làm anh hùng cứu mỹ nhân, dẫn em ra ngoài à? Câu này thiếu điều muốn hỏi toẹt ra rằng, anh không muốn ở một mình bên em à? Cô lấy ly rượu trong tay anh rồi đặt sang một bên. Đoạn cô chống tay lên mặt, mỉm cười mà như không, chủ tịch, phải tuân thủ luật pháp, làm công dân tốt, đã uống rượu thì không được lái xe, phụ nữ mà thẳng thắn thì đàn ông chẳng làm được cái xá gì. Cả hai đối mặt với nhau để rồi thoáng chốc. Suy nghĩ hiện hữu trong ánh mắt hai người bỗng hòa quyện vào nhau, anh cong môi, nghiêng người lấy áo vét nảy vắt trên sofa. Cô cũng đứng dậy, bước ra nói gì đó với Chung Diễn. Anh đi ra trước để lấy xe, 3 phút sau, cô đã xuất hiện ở cửa xoay, cô ngồi lên xe, trong xe có máy sưởi, phản phất đâu đó mùi thơm của tinh dầu. Cô đánh mắt nhìn xuống ghế sau, trống hơi trống hoắt, anh khẽ cười, tìm quà à. Anh tung chiêu mà không cần đọc kịch bản khiến cô cũng không chịu thua kém, nói rất chi là khiêu khích, sao mà lãng phí tấm lòng sâu sắc, nhìn xa trông rộng của chủ tịch được, kỹ năng cà khịa người khác càng ngày càng điêu luyện, Ngụy Ngự Thành khẽ bảo, em đừng thông minh như vậy được không, cô hơi hết cầm lên, lần sau chủ tịch phải cố gắng nhiều vào, từ nãy đến giờ, gương mặt anh chưa lúc nào vắng bóng nụ cười, anh đánh vô lăng, lái xe về phía đông, Lâm Sơ Nguyệt mở cửa kính cho gió ùa vào, cô ngắm khung cảnh tráng lệ của thành phố. Ngắm đóa hải đường khoe sắc trong màn đêm nom như ánh trăng huyền ảo trên bầu trời. Trong xe chìm vào khoảng không thinh lặng, không ai mở lời nói chuyện mãi đến lúc đổ xe trước trung tâm thương mại, ở đây có bãi đậu xe VIP dành cho Ngụy Ngự Thành. Anh xuống xe trước, sau đó vòng qua ghế phụ mở cửa cho cô. Lâm Sơ Nguyệt cực kỳ nghiêm túc, đừng mua quà cho em không có sinh nhật. Anh nghe cô nói vậy thì cong môi cười, anh đặt tay trái lên cửa xe rồi nghiêng người vào trong, thế mà vẫn tham gia tiệc sinh nhật. Cô Lâm diễn tốt quá, cô không nhường ai bao giờ, thầy Ngụy quá khen, hôm nay là sinh nhật em. Ngụy Ngự Thành thả tay ra khỏi cửa xe, đặng anh đặt cả hai tay lên cửa sổ, giọng điệu nguy hiểm mà quyến rũ chết người, em nói gì cũng đúng. Xuống xe, anh quay người lại, ngắm bờ vai rộng cùng vòng eo hẹp từ phía sau mới thích mắt làm sao, đi lấy đồ với anh phải vào cửa hàng để nhận đồng hồ. Chiếc hộp nhung màu xanh đậm trong giản đơn mà vô cùng sang trọng, Lâm Sơ Nguyệt biết thương hiệu này, đây là cái tên nổi tiếng nhất trong các loại đồng hồ xa xỉ. Khi quay về xe, anh ném cái hộp đó cho cô rồi nói giọng uể oải, đeo vào giúp anh. Cô liếc anh một cái xong ngồi im thin thít, anh cũng không đòi hỏi thêm mà chỉ tiện tay lấy hộp diêm ở hộc để đồ ra quẹt. Cô tưởng anh định châm thuốc, ngọn lửa đã sáng rực trên que diêm nhưng lại đốt ngay vào ngón tay anh. Mặt anh vẫn điềm nhiên như thường, anh còn dập lửa bằng tay, xong rồi bình tĩnh nói với cô rằng, tay anh bị thương rồi, Ngụy Ngự Thành đã muốn làm gì thì sẽ không tha cho bất cứ thủ đoạn nào để đạt được mục đích của mình. Lâm Sơ Nguyệt tâm phục khẩu phục, cô lấy chiếc đồng hồ ra khỏi hộp, đó là một chiếc đồng hồ cơ có dây đeo được làm bằng da màu nâu sẫm, kim đồng hồ ánh lên màu xanh nhạt. Mặt đồng hồ màu trắng bạc, có biểu tượng được khắc họa đơn giản đính ở chính giữa. Cô không nghĩ ngợi gì mà ung dung đeo lên cho anh. Cổ tay anh mảnh mai vô cùng, nước da trắng ngần, nhìn qua thôi đã biết đây là cậu ấm nhà giàu với hai bàn tay chưa phải chạm nước bao giờ, nhưng chính ra như thế lại rất hợp với thân phận chủ tịch Ngụy của anh. Cô bỗng thấy ngờ ngợ vì cô nhớ rõ anh luôn đeo chiếc Jaeger cao trên tay, có lần Chu Tố cũng từng thì thầm to nhỏ với cô rằng đấy là hàng được đặt riêng cho anh, giá trị không dưới 7 con số. Tuy nhiên với chiếc đồng hồ này, khi nãy cô nhìn anh quẹt thẻ thanh toán nên nghe được loáng thoáng nhân viên báo giá thì thấy chỉ có 6 chữ số. Ngụy Ngự Thành không phải kiểu đàn ông màu mè nhưng ở tuổi của anh thì tự nhiên cũng sẽ có những sở thích lâu dài. Không phải cô cố tình để ý mà trong ấn tượng của cô thì dường như anh chưa bao giờ đổi đồng hồ cả. Mặt mày ủ dột thế làm gì, anh chợt bảo, trong lòng đang chửi anh chỉ mua đồ cho bản thân chứ không thèm tặng quà cho em đúng không? Cô dở khóc dở cười, vâng, anh nói gì cũng được hết, sau đó cũng không diễn ra hoạt động nào khác. Đi đến như nào thì anh chở cô về y hệt như thế. Băng băng trên con đường cũ cùng màn đêm quen thuộc. Lâm Sơ Nguyệt thích gió trời se lạnh nên cảm giác này thật tuyệt vời làm sao, tự như gió đang xẹt qua gò má khiến người ta tỉnh táo, trở về với tự do, đi hết cầu vượt là đến đường Minh Giang. Bên phải có con sông mênh mang đang cuồn cuộn chảy trôi, cơn gió được lúc mát rười rượi. Ngụy Ngự Thành lái xe sát đến rồi chợt dừng lại, cô thấy khó hiểu, sao thế, anh nhìn đồng hồ, xong hết rồi, em xuống đi, đến khi xuống xe rồi, cô vẫn chìm trong cơn mộng mị còn anh chỉ chăm chăm nhìn điện thoại. Khi đồng hồ đếm ngược gần đến giờ, anh khoác tay lên vai cô, dắt cô đi tới hướng xuống mặt sông, giọng anh trầm lắng bên tai cô, 3, 2, 1, vừa dứt lời, muôn ngàn nhành liễu nở rộ ở bên kia bờ sông, khung trời ánh lên những lớp sương dày đặc, từng đợt pháo hoa vô tận cứ thế nối đuôi nhau rực rỡ trên trời cao, trôi theo áng mây dạt về phía trăng, đêm nay không có sao nhưng vì tình cảm nồng đượm của con người mà ánh trăng ấy vẫn vằn vặt soi sáng khắp nhân gian. Trăng của cõi trần ngời sáng nơi chân trời, trăng của anh đang cận kề bên anh. Ngụy Ngự Thành hạ giọng, Lâm Sơ Nguyệt có thể không có sinh nhật nhưng người anh thích xứng đáng được trải qua những cảm xúc trong ngày sinh nhật của mình. Sau này có anh bên cạnh, anh hy vọng rằng mỗi năm qua đi, em sẽ thích sinh nhật nhiều hơn một chút. Sắc sông và bóng đêm vấn vít bên nhau, sông thứ lạc xuống thế gian lúc này chẳng phải pháo hoa rực rỡ mà ấy là hương vị ngọt ngào đang lan tỏa khắp muôn nơi. Anh nói, cô Lâm, sinh nhật vui vẻ. Đến khi về nhà, trái tim Lâm Sơ Nguyệt vẫn đập lên tận 9 tầng mây chưa hề có dấu hiệu đáp xuống. Ngụy Ngự Thành đúng là làm nên chuyện, lấy lòng chân thành cùng sự kiên trì nhẫn nại của mình ra để làm vũ khí săn mồi. Lâm Dư Tinh đứng ngoài phòng khách gọi, chị đi tắm đi, em tắm xong rồi chị vào nhanh lên. Cô giật mình trở về thực tại, ok, chị ra đây, hôm nay thời tiết mát mẻ mà sao cô cứ thấy nước nóng quá. Cô điều chỉnh nhiệt độ nước để cho nước lạnh xối xả lên mình. Tiện đường đóng băng bao suy nghĩ đang chờn vờn trong tâm trí. Sau khi tắm xong, cô sực nghĩ đến điều gì đó. Cô mở điện thoại ấn vào thanh tìm kiếm, nhập tên thương hiệu của chiếc đồng hồ mà anh mới đeo ban tối rồi men theo trí nhớ để gõ ra mấy từ khóa quan trọng. Kết quả hiện lên màn hình khiến cô thẫn thờ, tiếc. Bộ sưu tập đồng hồ 12 cung hoàng đạo, cô lướt xuống, tìm được chiếc đồng hồ giống hệt của anh, cung thiên yết chòm sao đại diện cho Lâm Sơ Nguyệt. Anh đã đích thân tổ chức sinh nhật cho cô và đây chính là món quà mà anh gửi đến cô. Ý nghĩa của chiếc đồng hồ cung thiên yết được thương hiệu khắc ghi bằng dòng chữ, cả đời tôi sẵn lòng quy phục dưới chân em. Nhớ đăng ký kênh F5 Truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Hôm sau đi làm, vừa bước vào thang máy thì gặp được Chu Tố. Cô ấy nhìn mà giật mình, tối qua cô bị dị ứng cồn à? Sao trông mặt xuống sắc vậy? Lâm Sơ Nguyệt quay qua mặt gương trong thang máy để nhìn lại mình.